Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cái này chính là thiên tài. Bưng bị sắc có chút không thành hình trạng bò bít tết đi vào phòng khách. Bess có chút bất đắc dĩ, nói lên đến hắn kiếp trước đốt thịt bò rất có thủ đoạn. Xào lăn, thịt kho tàu, luộc, nồi tử. Nhưng bây giờ toàn không có đất dụng võ. Tôn gia ngoại trừ phụ thân Tôn Hạo Dương bên ngoài đều là tại châu Âu xuất sinh lớn lên. Dù cho Tôn Hạo Dương vậy du học rồi rất nhiều năm, trong nhà đã thành thói quen dùng dao nĩa, nhưng là Bess vẫn là làm vài đôi đũa. Lần trước Phil John qua tới chơi xưng hô đây là ma thuật. Tây đồng co quáp trên mặt đất, nhị cáp huệ hoài đứng dậy đến trên ghế salon đem điều khiển từ xa điêu qua tới. Khả năng này là trong lịch sử nhất khổ cực hệ thống. Cái này trận đấu mùa giải Premier League biến hóa để cho người ta kinh ngạc. Trên màn hình TV xuất hiện là Lineker, MU thẳng đến vòng thứ tư mới lấy được trước thắng. Chelsea tại 2 tháng liên tiếp về sau liên tục 4 vòng không thắng. Mourinho sau khi tan học Clark dẫn đội, trước tiên ở Champions League vòng bảng thi đấu bại bởi Rosenborg. Về sau lại tại Old Trafford bị MU 4-0 quét ngang. Mà bị ký thác kỳ vọng Man City tại trận đấu, mùa giải sơ cao quang biểu hiện sau cấp tốc trầm luân. Liên tục bại bởi rồi Arsenal, Blackburn, 4 liên tiếp bại sau Ericsson vị trí cũng chưa vững chắc. Người Thái rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Lauren cười nói, ngoài ý muốn chính là Mark Hughes xuất lĩnh Blackburn. 8 vòng tranh tài tích 14 điểm bài danh thứ tư. Đặc biệt là tháng này trước đánh bại Man City, Chelsea, ngày hôm qua lại tại thời khắc cuối cùng bức hòa Arsenal. Bess nâng lên đầu nhìn chằm chằm màn hình TV, miệng như trước đang không ngừng nhấm nuốt. Hôm nay bò bít tết tựa hồ sắc già rồi. Nhưng hôm nay chúng ta muốn thảo luận cũng không phải là Blackburn đội bóng này. Cũng không phải Mark Hughes. Âu phục giày da Lineker đột nhiên quay đầu hỏi hợp tác. Mark, người biết rõ ta năm đó thích gì nhất dạng giữa trận cầu thủ. Lawrenson giảo hoạt trả lời. Có thể để ngươi vào bóng. Ha ha, điển hình Lawrenson giống như đáp án. Ngươi cùng năm đó đồng dạng giảo hoạt. Lineker cười lớn nói, thay cái vấn đề, ngươi cho rằng bây giờ Premier League bên trong ai được cho tuổi trẻ thiên tài? Dạng gì cầu thủ mới có thể được xưng là thiên tài? Lawrenson sờ lên cằm thăm dò hỏi. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, tổng sẽ không ở Sun Newspaper cái kia phần thiên tài trong danh sách à? Tại ta xem ra thiên tài chia hai loại, một loại là tố chất thân thể. Dạng này cầu thủ tại Premier League có rất nhiều. Không thể phủ nhận Ronaldo cùng Rooney thân thể điều kiện phi thường xuất sắc. Lineker lời bình nói, nhưng còn có một loại thiên tài. Bọn hắn tốc độ không đủ nhanh, thân thể không đủ khỏe mạnh, thậm chí không có cách nào ở đây trên xinh đẹp qua người. Bọn hắn thiên phú ở chỗ này. Lineker chỉ đầu, loại thiên tài này, tỉ như Barcelona Deco, AC Milan Pirlo, Liverpool Xabi Alonso, cùng với Arsenal Fabregas, hiện tại chúng ta lại phát hiện rồi một vị. Lauren chỉ ống kính cười xấu xa nói, nên biết rõ năm đó thân sĩ cầu thủ Gary Lineker tại giải nghệ tiến vào BBC về sau hình tượng. Đại biến, Best. Ngươi là hắn cái thứ nhất điểm danh biểu dương 20 tuổi trở xuống thiên tài. Đã gặm xong bò, bít tết Bess có nhiều hứng thú nhìn lấy tiết mục. Dưới chân nhị cáp tựa hồ cũng tới hứng thú. Nhìn một lát về sau ngẩng lên đầu một trận ô ô. Chủ ký sinh, ngươi thiên phú ở chỗ chiến thuật. Cho nên huấn luyện viên chính mới là ngươi tốt nhất. Ta nhìn ngươi là cần ăn đòn rồi. Bess không lưu tình chút nào một cước đạp tới. Trên màn hình xuất hiện Blackburn đá với Arsenal 4 cái vào bóng bên trong sau 3 cái. cái này ba cái vào bóng mấu chốt đều ở chỗ lớn ở ngoài vùng cấm, cái kia cầu thủ qua đỉnh xoa truyền. Màn hình lặp đi lặp lại chiếu lại cuối cùng hai cái vào bóng. Hai cái hậu vệ trái Wonok, Plissi lui về để hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng lớn ở ngoài vùng cấm Fabregas. Bes đột nhiên đưa bóng đưa đến khác một bên cấm khu bên trong. Adebayor, Samber tại nhỏ cấm khu bên trong nhẹ nhõm phá cửa. Ngoại trừ một cái là chân phải truyền trong, một cái khác là chân trái đưa bóng. Hai cái vào bóng cơ hồ không có sai biệt. Thông qua phía bên phải cầu thủ không chạy phối hợp xé mở phòng tuyến. Đưa bóng đưa đến khác một bên chỗ trống chỗ. Vào bóng nhìn như đơn giản mà nước chảy thành sông, nhưng trên thực tế lại thể hiện hai tên tuổi trẻ tổ chức cầu thủ thiên phú. Như Lineker miêu tả như thế, bọn hắn cường đại địa phương ở chỗ đầu óc. Lawrenson chậc chậc tán thưởng, cũng không biết rõ Bes cặp chân kia chuyền bóng có phải là cố ý hay không. Lựa chọn cùng Fabregas cơ hồ giống nhau như đúc phương thức. Hơn nữa độ khó đối lập càng lớn, bởi vì hắn chuyền bóng đối tượng là Samber, mà Fabregas chuyền bóng mục tiêu là Adebayor. Lineker cười nói, là một tên tiền vệ, thực sự rất hâm mộ cái này hai đội bóng tiền vệ. Không thể không nói, lần này Sun Newspaper phóng viên không có nhìn lầm người. Best xứng đáng với thiên tài xưng hô thế này. Đúng vậy. Dạng gì cầu thủ mới có thể được xưng là thiên tài? Lineker Dong đưa đầu nói. Càng nhanh, cao hơn, càng mạnh. Đó là Olympic khẩu hiệu. Đối với hoạt động bóng đá viên tới nói, một cái phát đạt mà tỉnh táo đại não càng trọng yếu hơn. Không hề nghi ngờ, Fabregas cùng Best phù hợp tiêu chuẩn này. Cái gì là thiên tài? Cái này chính là thiên tài. Nhưng chuyện này đối với tại Blackburn tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Lawrenson nhún nhún vai, mặc dù Best hết thảy vậy không có đá bao nhiêu trận đấu. Nhưng hắn thiên phú toàn Premier League đều nhìn thấy. Rất khó tưởng tượng Blackburn có thể lưu hắn lại. Lineker gật đầu đồng ý. Ngày hôm qua Fabregas đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm đề cập tới. Hắn tự mình mời Best gia nhập liên minh Arsenal. Nghe nói Fabregas cùng Best tư nhân quan hệ không tệ, bất quá ta không cho rằng hắn sẽ đi Arsenal. Nhìn xem hắn hôm trước trong trận đấu biểu hiện, dự bị ra sân sau lập tức tiếp quản giữa trận tổ chức. Mỗi một lần uy hiếp đều có thân ảnh của hắn. Rất khó tưởng tượng hắn cam tâm tình nguyện cho người khác trợ thủ. Cho dù hắn năm nay mới 18 tuổi, kỳ thật đó là cái hiểu lầm. Vì thế, dù cho thời khắc cuối cùng bức hòa Arsenal, Mark Hughes cũng cho Best hai ngày sắc mặt nhìn. Trước trời sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có người đập tới Martin Ferguson xuất hiện tại Blackburn, làm Ferguson đệ đệ, MU thủ tịch bóng dò xét. Hắn mục tiêu rất có thể chính là Best. Đương nhiên, vậy không bài trừ Petersen hoặc Bentley khả năng. Lawrenson dừng một chút, giống như Best cùng Blackburn hợp đồng sang năm tháng 6 phần đến kỳ. Đúng vậy, bây giờ còn chưa có tục ước. Đến sang năm một tháng phần là hắn có thể cùng cái khác câu lạc bộ công khai tiếp xúc. Lineker đột nhiên nói, ta cảm thấy Best có Anh Đức song quốc tịch. Mike Allen hẳn là đem hắn triệu nhập đội tuyển quốc gia. Tháng sau chính là thi dự tuyển cuối cùng một trận tranh tài đối mặt Croatia. Tại Scone thối, lùi đội tuyển quốc gia về sau. Đội tuyển Anh từ trước đến nay thiếu khuyết cái này loại tổ chức tính cầu thủ. Bất quá, Lawrenson lung lay đầu, Mike Allen tuyệt sẽ không triệu hắn về chỗ. Điểm này hắn còn không bằng Ericsson. Chí ít ngược Thụy Điển dám triệu còn không có đánh qua Premier League World Cup tham gia World Cup. Best chép miệng một cái tát đi TV. Hai gia hỏa này nói vừa bắt đầu theo thói quen đi mắng Mike Allen rồi. P.S. Sao ai cũng đánh giá thấp Scone vậy nhỉ? Đáng lẽ Xavi còn không so được với Scone nữa là cái gì gọi là chuyện hay?